rồi ta đã xa nhau. Kể từ đêm pháo đỏ rượu hồng, anh đường anh, em đường em, tình thương xưa chỉ còn ấm bằng non, chỉ đôi bằng những lụa sao người. Anh về gom lại thư em, cả nghìn trang giấy mỏng xanh màu, gom cả áo lạnh ngày xưa. Anh đem ra đốt thành tro tàn, cho người xưa khỏi vân vân, khi người đàn áo cho người mới, khi mùa đông lạnh lùng xa, em khỏi nhớ chuyện ngày xưa. Mà đi.